Giả cán bộ, chương 325, lên bàn lớn, gocchuyenaudio.com, Trang Đạo Hiền vừa nói xong, ánh mắt liền liếc về phía Trương Luân đang ngồi yên giống như lão tăng nhập định. Thứ hạng của Trang Đạo Hiền ở bên trong thường ủy tỉnh ủy là xếp cuối cùng, cũng đang ngồi vị trí cuối cùng, nhưng không thường ủy nào có thể khinh thường mỗi câu Trang Đạo Hiền nói ra khỏi miệng, lực ảnh hưởng của phái bản địa trong toàn bộ cán bộ La Phù tỉnh vẫn cực lớn. Hơn nữa, bản thân vị trí trưởng thư ký tỉnh ủy này cũng rất đặc thù, có thể tiếp xúc được rất nhiều quan viên các ngành từ trên xuống dưới cũng là ván cầu rất tốt để thăng nhiệm vị trí thường ủy quan trọng hơn. Trưởng thư ký tỉnh ủy, vô luận là nhảy lên đến phó chủ tịch tỉnh, làm công tác chính vụ, hay là nhảy đến tổ thống tuyên và ngành công tác đảng, làm các công tác đảng, đều là một cái ván cầu rất tốt. Trong nội tâm Trương Luân cũng thầm sững sờ Trang Đạo Hiền nói một câu như vậy, hắn lập tức liền liên tưởng đến Dương Tử Hiên, hắn có thể cảm giác được sợ rằng hôm nay Trang Đạo Hiền đang hướng về phía Dương Tử Hiên, muốn cho Dương Tử Hiên một lần giáo huấn sâu sắc. Hiện tại văn phòng tỉnh ủy đã liên hợp cùng ban kỷ luật thanh tra chúng tôi, tạo thành tổ kiểm tra tỉnh ủy, phân phối đến đảng ủy ở tất cả các thành phố kiểm tra chứng thực tinh thần văn bản tài liệu của tỉnh ủy gần đây. Trương Luân nói rất quy củ. Lão Trương, tại sao tôi nghe nói đêm qua tổ kiểm tra liên hợp của chúng ta đã xảy ra chuyện tại thành phố Từ Kim, có đúng vậy không? Trang Đạo Hiền bỗng nhiên nhấc mí mắt lên, vừa cười vừa nói. Trương Luân lập tức cảm giác được khẩu khí khiêu khích, trong lời nói của Trang Đạo Hiền. Hơn nữa Trang Đạo Hiền nói chuyện cũng cực kỳ có kỹ xảo, hắn chưa nói tổ điều tra liên hợp phạm phải điều gì, mà là cố ý dùng mấy chữ. Đã xảy ra chuyện, khiến cho đại bộ phận thường ủy rất tò mò đối với chuyện này. Sự thật cũng chứng minh rồi, Trang Đạo Hiền đã thành công, hiện tại tất cả thường ủy đám bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Trương Luân, hy vọng Trương Luân có thể đứng lên, nói rõ một chút về tình huống phát sinh tối hôm qua. Trang Đạo Hiền thấy Trương Luân không mở miệng, liền tiếp tục nói. Trương Luân bí thư tổ kiểm tra này tiến hành kiểm tra đối với thành phố Từ Kim cực kỳ không hoàn thành trách nhiệm, nhất là tổ trưởng, không thể dẫn đầu các tổ viên, vậy mà lại còn Dương Oai ở Cục Công an thành phố Từ Kim. Xác thực là như vậy, tối hôm qua, người tổ trưởng tổ kiểm tra đi đến Cục Công an thành phố Từ Kim chúng tôi kiểm tra công việc không xứng đáng, tác phong công tác có vấn đề. Nhậm Đoàn ngồi ở bên trong lập tức phụ hỏa, Trang Đạo Hiền vậy mà lại nã pháo đối với Dương Tử Hiên, làm cho Nhậm Đoàn vô cùng mừng rỡ. Trước kia, Nhậm Đoàn không ở trên hội thường ủy chỉ trích Dương Tử Hiên, là sợ phần đông đại lão tỉnh ủy sẽ xem thường chính mình. Đối phó một cán bộ cấp phó sở, vậy mà cũng muốn đặt lên trên hội nghị thường ủy tỉnh ủy để thảo luận, cho nên mới một mực không nói. Ai biết Trang Đạo Hiền vậy mà cũng là người đồng đạo, dẫn đầu nã pháo đối với Dương Tử Hiên rồi, cơ hội tốt như vậy, Nhậm Đoàn làm sao lại đi buông tha, lập tức bỏ đá xuống giếng. Nhậm Đoàn nhếch khóe miệng mỉm cười, nhìn Trang Đạo Hiền, hai người cùng cười một. Tiếng, bình thường quan hệ hai người không được tốt lắm, nhưng giờ phút này, vì để liên thủ đối phó Dương Tử Hiên, cũng là ý tưởng lớn gặp nhau rồi, muốn trách chỉ có thể trách Dương Tử Hiên này quá xui xẻo, quá kiêu ngạo, đắc tội với nhiều người lắm. Đầu tiên, cái tổ kiểm tra này trước đó không nói là muốn kiểm tra công việc làm ra cuộc tập kích đột nhiên, hơn nữa còn chuyên tuyển chọn Cục Công an chúng tôi, loại cơ quan hay phải làm việc ngoài giờ này để kiểm tra, rõ ràng chính là làm nhằm vào đối tượng riêng, cầm đầu mâu đến bôi đen Cục Công an chúng tôi, không hề có tính đoàn kết. Giọng nói Nhậm Đoàn càng lúc càng nghiêm khắc, tôi cảm thấy người như vậy thật sự là không thích hợp đứng ở trong tổ kiểm tra, tôi đề nghị hủy bỏ tư cách lãnh đạo tổ kiểm tra của đồng chí này, an bài sang chức vụ khác. Giọng nói Nhậm Đoàn rất âm vang hữu lực, tất cả thường ủy đều hơi sững sờ, không biết người này rốt cuộc là ai, vậy mà trêu chọc đến mức làm cho hai đại lão tỉnh ủy oán giận. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết hôm nay, vậy mà hắn lại được lên trên mặt bàn hội nghị quyền lực đầu mối quan trọng nhất La Phù tỉnh. Giờ phút này, Dương Tử Hiên đang đi con đường bên cạnh nhà khách tỉnh ủy, nghe Trần Tây Chữ báo cáo công việc. Dương sở, sách lược không cung cấp thức ăn của chúng ta không đạt hiệu quả, dường như Hứa Chí Văn đang muốn hăng hái chống đối chúng ta, không ngừng tuyệt thực nhưng chúng ta đưa nước vào trong, đều uống sạch. Thời gian Trần Tây Chữ ở tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng không ngắn, vẫn là lần đầu tiên gặp loại tình huống khó giải quyết như vậy. Dương Tử Hiên nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới. Hứa Chí Văn lại có thể hung ác đến mức thế này, chính mình có lẽ là đã xem thường tính dẻo dai của phó cục trưởng sở quốc thổ này, liền mở miệng hỏi. Hắn có nói gì thêm không? Trần Tây Chữ thoáng trầm mặc một tí rồi mới nói. Hắn chưa nói những lời khác nhưng dường như là có ý kiến rất lớn đối với ngài, nói dù hắn chết cũng phải kéo lên ngài làm đệm lưng. Khóe miệng Dương Tử Hiên nhếch lên, lạnh lùng cười một tiếng. Hứa Chí Văn này thật đúng là quá kiêu ngạo, Trần Tây Chữ do dự một chút có lẽ hay là nói. Dương Sở tôi sợ Hứa Chí Văn lại tiếp tục như vậy một hai ngày, hắn chỉ thấy không thể chịu được khả năng thật đúng là muốn chết đói. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, Tây chữ chị vẫn chưa rõ ràng trong lòng Hứa Chí Văn hiện tại đang nghĩ gì sao? Khẳng định là hắn không muốn chết nhưng hắn không tìm. Thấy biện pháp đối phó với chúng ta cho nên mới tìm cơ hội bằng cách tuyệt thực đối kháng với cuộc điều tra của chúng ta. Chấm, tôi cũng đã đánh giá thấp sự dẻo dai của Hứa Chí Văn. Dương Tử Hiên thở dài một hơi rồi nói. Trần Tây chữ tiến lên một bước ngập ngừng nói. Dương Sở chúng ta có nên thả Hứa Chí Văn ra trước hay không, phái người giám sát và điều khiển hành động của hắn là được rồi, tôi sợ đến lúc đó, thật sự để hắn chết đói, bên trên sẽ truy cứu xuống. Hơn nữa, một quan lớn cấp phó sở chết đói tại nhà khách tỉnh ủy tin tức này truyền đi chỉ sợ sẽ thu nhận rất nhiều nghi vấn và hoài nghi của dân chúng tưởng rằng đấu tranh quyền lực quá nặng nề ảnh hưởng rất xấu. Trần Tây chữ gấp gáp nói. Dương Tử Hiên dừng bước thoáng trầm tư một tí chậm rãi nói. Hiện tại, Hứa Chí Văn đang muốn hung, ác thử sức chịu đựng cùng tôi, xem tôi không chịu được áp lực hắn tuyệt thực thả hắn ra trước. Hay là hắn không chịu được uy hiếp tử vong, mở miệng muốn ăn cơm trước. Dương Sở, bây giờ không phải là thời điểm hai người các anh đấu đá so sánh dũng khí. Hứa Chí Văn thật sự xảy ra chuyện, không cẩn thận mà chết ở nhà khách tỉnh ủy, chỉ sợ đối với ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta sẽ là một hồi tai nạn không nhỏ. Trần Tây chữ cho rằng Dương Tử Hiên muốn tiếp tục đấu cùng Hứa Chí Văn, liền tận tình khuyên bảo. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, Tây chữ chị hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, cũng không phải tôi muốn tiếp tục so đấu dũng khí cùng Hứa Chí Văn, tôi không phải cái loại người không thấy được đại cục. Như vậy đi, nếu như ngày mai Hứa Chí Văn vẫn tuyệt thực mà nói, chị liền phái người thả Hứa Chí Văn ra, Dương Tử Hiên phất phất tay áo, bồi hồi tại chỗ một hồi, mới chậm rãi nhổ ra mấy chữ này. Chỉ là chúng ta cũng không thể để Hứa Chí Văn dễ dàng như vậy, không thể không công mà để cho hắn đi ra ngoài, không thể không công mà để cho hắn cho rằng sách lược tuyệt thực của mình đã thực hiện được, nếu thả hắn ra ngoài, chúng ta cũng phải từ từ mưu đồ một phen. Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm vào con mắt Trần Tây Chữ rồi nói. Mặt Trần Tây Chữ đỏ lên, tuy giữa nàng và Dương Tử Hiên có một chút chênh lệch về tuổi, nhưng bị người lãnh đạo trực tiếp nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nói. Chúng ta mưu đồ thế nào? Cách chương,